Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thứ 5 đêm tân hôn, nhất định phải thấy máu. Chu Thuần mụm lớn hút khí, cảm giác được phổi bộ đều bị chướng làm đau. Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm kia ly khai bóng lưng, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mũi nhọn, cảm giác được dễ chịu điểm hậu. Nàng mới đứng dậy, ở mọi người nhìn soi mói, đi theo Quân Ngự Hàn phía sau, chậm rãi vào cửa lớn. Một màn này, những người ở chỗ này đều sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến Quân Ngự Hàn thân ảnh biến mất khi hắn cách trong tầm mắt hậu. Mọi người mới giật mình cảm thấy, tân nương tử, còn đang bên trong kiệu. Vào đêm, quân vương phủ đã hoàn toàn đã không có ban ngày vui mừng bầu không khí. Sở hữu đến chúc tân khách, đều bị quản gia mời ra vương phủ. Tân phòng nội, Mực Uyển Doanh ngồi ở trên giường. Trong tay khăn tay đã bị nàng mau rào toái. Chỉ chốc lát, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mực Uyển Doanh trong lòng vui vẻ. Thế nhưng đứng ở trước mắt nàng lại là một đôi giày thêu. Tiểu thư, vừa quản gia phái người đến bẩm báo. Vương gia hắn. Hắn không đã tới, từ nhỏ đi theo bên người nàng hầu hạ nha hoàn đỏ tươi cẩn thận từng ly từng tí. Bẩm báo, Mực Uyển Doanh nghe xong, chợt đứng lên, nàng một phen xả rớt trên đầu khăn voan đỏ. Sau đó hung hăng phiến người trước mắt một bàn tay, đỏ tươi hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh trên mặt lại bị đánh một cái tát. Nàng toàn thân run rẩy quỳ ở trên mặt đất. Nô tài chết bầm, liền ngươi đã ở cười nhạo bản phi có phải hay không? Tiểu, vương phi, nô tỳ đáng chết, vương phi tha mạng, đỏ tươi không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mực Uyển Doanh tức giận hừ một tiếng, thẳng đến nàng chán dập đầu xuất huyết, nàng mới lạnh lùng nói. Đứng lên đi, đỏ tươi vội vàng bò dậy, liền sát một chút trên trán máu cũng không dám, sợ tao đến quá nặng trách phạt. Ban ngày nữ nhân kia, là ai? Mực Uyển Doanh trong mắt tràn đầy oán hận, nếu như không phải nàng, vương gia chắc chắn sẽ không đem mình ném ở kiệu hoa lý. Buổi tối thì càng sẽ không độc thủ phòng cưới. Nô tỳ không biết, đỏ tươi vừa dứt lời, lại là mấy cái tát vang dội tiếng vang lên. Không biết, kia bản phi muốn ngươi có ích lợi gì? Mực Uyển Doanh cảm giác vẫn là chưa hết giận. Gỡ xuống trên đầu cây châm, ở nàng trên cánh tay hung hăng cắm mấy cái. A nga, hảo huyết tinh hình ảnh nga. Cũng đúng sao, đêm tân hôn, nhất định phải thấy máu sao, ai? Mực Uyển Doanh cả kinh, hung hăng trợn mắt nhìn mắt quỳ người. Sau đó cúi đầu, trán giữa hiện lên nhàn nhạt đau thương. Ta a, chính là ban ngày nữ nhân kia Chu Thuần đạp ra cửa phòng. Nàng chỉ là muốn đến tìm Quân Ngự Hàn. Thấy bên trong gian phòng cũng không có thân ảnh của hắn. Liền xoay người phải ly khai. A, đột nhiên bên trong gian phòng truyền đến kinh khủng tiếng kêu. Tiếp theo là vật phẩm rơi xuống đất thanh âm. Ni Chu Thuần cước bộ một trận. Xoay người, lại nhìn thấy Mực Uyển Doanh trong mắt tràn đầy kinh khủng té trên mặt đất. Nàng trong mắt hiện lên suy tư. Sau đó đi phía trước mại mấy bước. Đừng tới đây. A, ngươi không muốn đi qua. Thuần Nhi muội muội, không phải ta hại của ngươi, không phải ta, nga, không phải ngươi, vậy là ai? Chu Thuần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia sắc mặt trắng bệch người. Song quyền nắm chặt, nàng mặc danh kỳ diệu xuyên qua được, hơn nữa hoàn toàn không có trí nhớ trước kia, nàng chỉ biết là của nàng tình cảnh phi thường không tốt, nàng vừa tẩy trừ thân thể thời gian, phát hiện trên người không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Còn có ngón trỏ thượng vết thương. Rất rõ ràng là bị động hình. Nàng không kia tâm tư đi tự hỏi. Vì sao ở nghiêm hình tra tấn hậu đứa nhỏ sẽ bình yên vô sự. Cũng không tâm tư đi suy tư. Nàng bị Quân Ngự Hàn đánh thổ huyết. Vì sao một lát sau sẽ không chuyện. Hết chương.